One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 182, Hồng Vận lão tổ. Ta chỗ này cũng thật sự là thoát thân không ra. Không phải ta làm sao có thể không giúp ngươi? Hiện tại cởi ra thân đúng là không có vấn đề gì. Nhưng là tên ngu xuẩn kia, căn bản cũng không đáng giá hắn xuất thủ cứu giúp, liền là một cái phế vật vô dụng, coi như hôm nay không chết, ngày mai giữ lại cũng không có tác dụng gì, người nơi đó liền giao cho những cái kia Bồ Tát đối phó là có thể. Hạ đến giúp ta một tay, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Dù cho câu nói này nói ra rất mất mặt, nhưng so với bề mặt, hiển nhiên sinh mệnh của mình quan trọng hơn một chút. Ngươi không nhìn thấy ta chỗ này cũng thoát thân không ra sao? Cùng ở nơi đó phê lấy tiếng nói Tử Kiền gào, không bằng tự suy nghĩ một chút biện pháp để cho mình thoát ly cái kia trong nước sôi lửa bỏng. Chẳng phải là tốt, ngươi, chấm ngoặc kép, thật sự là hắn mắt bị mù, theo sai người, không nghĩ tới như đến như vậy trở mặt không quen biết. Tiến đánh Hakuen chuyện lần này cũng là từ hắn toàn quyền mưu đồ sách. Đã ngươi sắp phải chết, nhưng có một chuyện ta cảm thấy ngươi tất yếu biết. Hakuen khóe miệng treo lên tàn nhẫn, đột nhiên để hắn có một loại mơ hồ cảm giác bất an. Ta có một đôi mắt có thể 20 đọc thông trong lòng của người ta ý nghĩ, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Vừa mới Như Lai trong nội tâm suy nghĩ cái gì? Ngọc Đế cho dù chết, hắn cũng sẽ không để hắn rơi vào một cái an bình. Có đúng không? Ta ngược lại muốn nghe xem Như Lai nói cái gì. Hiện tại đại thế đã mất, hắn cũng là một kẻ hấp hối sắp chết. Dưới thân giống nóng cảm giác, để hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng khí tức tử vong. Cũng không cần nghe cái kia yêu nhân ở bên kia hung hăng càn quấy. Chờ ta đem đầu tay bên trên xử lý tốt, lập tức qua tới cứu ngươi. Như Lai trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt chối từ, nhưng là hiện tại Ngọc Đế đối với hắn tâm phòng bị đã thâm căn cố đế. Bây giờ nghĩ lại bổ cứu lúc này đã muộn. Vừa mới Như Lai trong nội tâm nghĩ, cứu ngươi thằng ngu này quả thực là lãng phí, hợp tác với ngươi cũng chỉ là bởi vì ngươi có chút giá trị lợi dụng. Hắn vậy mà thật sự có độc tâm thuật. Như Lai tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Độc tâm thuật đối với người bình thường tới nói không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là hắn là Như Lai, là Phật giới vạn Phật đứng đầu. Dạng này tâm tư tại sao có thể liền bị người ta dễ như trở bàn tay cho vạch trần. Như Lai khó thở. Một chiêu Như Lai thần trưởng trực tiếp che xuống, ngược lại để Hakuen mượn nhờ áp lực này trực tiếp đem Ngọc Đế đẩy vào nham tương. Chỉ bất quá tại hắn rơi xuống một khắc này, một đao đem trái tim của hắn đào lên. Đây cũng là mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ, hướng trên bầu trời ném đi, liền mượn đất này thế bắt đầu luyện hóa thần linh mảnh vỡ. Như Lai bên kia, các ngươi trước giúp ta cản một hồi. Hakuen quay đầu, đối đang đánh đấu Tôn Ngộ Không nói. Sau đó liền bắt được mỗi một phút, mỗi một giây, bắt đầu luyện hóa mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ. Bởi vì có 3 vị trí đầu phiến kinh nghiệm, đến nơi này ngược lại dễ dàng luyện rất nhiều. Tựa như là một cỗ phun trào máu chảy, ngưng kết thành một sợi tơ, bay về phía Hakuen mi tâm. Hòa tan vào, lực lượng hấp thu để hắn đạt được rất lớn phóng thích. Như đến xem luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng đã là e ngại, lại là khát vọng. Nếu là cỗ khí tức này là thuộc về hắn, cái kia trong thiên địa này còn có ai là đối thủ của hắn? Không nghĩ tới Ngọc Đế trái tim dĩ nhiên là một cái như thế thứ lợi hại. Sớm biết như thế, nên trước đem hắn chém giết. Nam Vô A Di Đà Phật, 6 chữ to từ Phật tổ miệng bên trong chậm rãi phun ra ngoài, tựa như là tản kim quang vây quanh cái kia một cỗ nham tương, quấy đến long trời lở đất, giống hâm lại tử phun lên đại não, đem thế gian vạn vật hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Như Lai hiện tại đã mất tâm trí, chỉ muốn đem trước mắt không thoải mái người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Lại không mảy may bất chấp hậu quả, để thiên hạ này thương sinh làm hắn chôn cùng vật phẩm. Đây là càng ngày càng nghiêm trọng, là có một loại muốn đem tất cả vạn vật đều gần như hủy diệt. Ngồi ở trên bầu trời một phương, cũng chính là ngủ say thật lâu Hồng Vận lão tổ, mở ra đục ngầu con mắt, tiện tay ngón tay giữa tính toán, chau mày, không nghĩ tới hắn mấy cái đồ đệ vậy mà chết nhiều như vậy. Thiếu niên mặc áo trắng này đến tột cùng là người thế nào, hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn đã ngủ say hơn mấy vạn năm, hiện tại cũng là thời điểm hoạt động một chút thân thể. Kim quang lại một lần nữa thoáng hiện, xuất hiện tại hắn trước mắt, không còn là cái kia mỹ lệ nhân gian thế giới, mà là mới một cái nhân gian địa ngục. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn bất quá chỉ là thuần ngủ một giấc, làm sao vừa tỉnh dậy, thiên địa vạn vật vậy mà trở thành bộ dáng này? Như thế nào thấy sư phụ của mình? Trong nội tâm lập tức cảm giác được cứu rồi. Hắn muốn qua hết thảy mọi người sẽ ra ngoài, lại không có nghĩ qua sư phó, bởi vì Hồng Vận lão tổ truyền thuyết cũng sớm đã tọa hóa Trung Nam Sơn, lại không nghĩ rằng còn có lần nữa cơ hội gặp lại. Sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đối mặt vận may, Như Lai không có chút nào giá đỡ, rất cung kính tiến lên cúi đầu. Ngươi tới thật đúng lúc, giải thích cho ta một cái, đây là cái gì tình huống? Sư phó, có yêu nhân tại đại náo lấy tam giới. Khi thật có chuyện này ư? Đồ đệ của mình cái gì hiện tại hắn đến cùng còn hiểu rõ. Bởi vậy sự tình gì đều phải hiểu rõ ràng. Như tới đương nhiên biết sư phụ hắn trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cũng không chỉ ra đâm thủng, chỉ là chỉ trích Hakuen nói. Hắn còn trực tiếp đào ngọc đế trái tim, dùng để cung cấp hắn tu hành yêu pháp. Vận may cái này không nhìn không sao, xem xét toàn bộ trái tim nhỏ kém chút đều dọa đi ra. Cái kia đẫm máu một trái tim liền phiêu phù ở trên không. Thiếu niên áo trắng kia dưới đáy là liệt nhật nham tương. Hắn chính đang ăn uống lấy trái tim kia, thành tựu công lực của mình. Khi thật có chuyện này ư? Ngươi làm sao không còn sớm 860 điểm gọi ta đi ra? Đồ nhi không phải sợ quấy rầy sư phó thanh tu, vì vậy không dám trương dương. Với lại nhân gian cũng bởi vì hắn mà biến sinh linh đồ thán. Vận may nghe xong, cái này vẫn phải, cũng bất chấp tất cả. Chỉ thấy Hakuen đang ăn uống cái kia trái tim máu rầm rề. Vì vậy, đem tất cả chịu tội toàn bộ quái ở trên người hắn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Không có người đáp lại hắn. Hakuen vẫn như cũ tự mình người tu luyện. Hắn biết một cái địch nhân cường đại hơn xuất hiện, nhưng là bây giờ này khắc này, hắn không thể phân tâm, nếu không liền phí công nhọc sức. Hắn không đánh cược nổi cũng thua không nổi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không gián tiếp thừa nhận tội của mình? Bất quá liền dăm ba câu công phu, liền trực tiếp định Hakuen tội ác, bất quá đều là một chút vì diệt trừ hắn mà nói ra được đường hoàng đạo lý, chỉ là vì để bọn hắn tiếp xuống làm sự tình có thể hào quang một điểm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hakuen rốt cục luyện hóa mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ. Ngươi nói đủ chưa? Lớn mật cuồng đồ, quả thực là không biết sống chết. Hồng Vận lão tổ vươn tay, nhìn xem Hakuen ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái 10 phần nhân loại nhỏ bé. Một đạo cực quang hiện lên, Hakuen còn chưa kịp trốn tránh, chỉ thấy mình một cái cánh tay bị từ đầu chí cuối cho gỡ xuống dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.